Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Thú, theo bố La Lâm, tuy rằng Digimon rất mạnh mẽ, nhỏ yếu nhất Baby cũng có thể sánh ngang giới chủ, mà mạnh mẽ nhất Mega, thậm chí có thể ngang hàng chân thần. Thế nhưng những sinh vật này, chung quy chỉ là một cái mạo hiểm thế giới thổ dân. Một đám vô pháp rời đi chính mình thế giới kẻ đáng thương mà thôi. Ogremon lại đem hắn xem thành giống như bọn họ Digimon. Chuyện này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Huống chi, Digimon tên, ở cuối cùng đều sẽ có một cái thú chữ làm hậu tố. Tỉ như Ogremon, Leomon. Bố La Lâm cũng không muốn bị những người này cũng ở phía sau thêm một cái thú chữ. Bố La Lâm thú, Vĩnh Hằng Chi Chủ thú. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút tức giận rồi. Ngươi gọi ta cái gì? Nghe được bố La Lâm gọi mình là ngu xuẩn bò sát. Ogremon cũng là chớp mắt liền giận dữ. Một đôi mắt đều là đỏ lên. Tuy rằng ý thức được đối phương không dễ trêu. Thế nhưng không ý nghĩa, hắn Ogremon liền dễ ức hiếp rồi, vốn là không nghĩ tới xung đột, nhưng nếu là thật bức cuống lên, hắn Ogremon cũng không phải dễ trêu. Hừ, nhìn thấy Ogremon bày ra một bộ muốn chiến đấu tư thái. Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười, bá vương quyền, Ogremon một tiếng giống to, trực tiếp nổ ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. To lớn ánh sáng từ quả đấm của hắn bộc phát ra. Hướng về bố La Lâm mạnh mẽ va chạm lại đây. Xoạt, bố La Lâm thân thể không chút nào động. Sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc chớp mắt dung hợp. Hóa thành một đạo màu đen kịt màn sân khấu. Che ở bố La Lâm thân thể trước. Oanh, Ogremon bá vương quyền trực tiếp đánh vào cầu đạo ngọc hóa làm màu đen màn sân khấu bên trên. Bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm. Hừ hừ, muốn chết ra hỏa. Ogremon cười nhạt, đối phương dĩ nhiên không né tránh, lựa chọn gắng đòn đỡ chính mình đòn mạnh nhất. Dưới cái nhìn của hắn quả thực là muốn chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng là nhìn chòng chọc vào phía trước. Hai cái con người đều là sắp chừng đi ra rồi. Không thể, Ogremon giống to. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, chỉ thấy khói thuốc súng thổi tan sau. Thân ảnh của đối phương lần thứ hai xuất hiện, kia màu đen màn sân khấu, ở bá vương quyền oanh kích bên dưới, dĩ nhiên không chút nào tổn thương. Không biết, coi như là Divimon, gắng đón đỡ ta bá vương quyền, cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Ogremon hét lớn, xoạt. Màu đen màn sân khấu biến mất, lần thứ hai hóa thành 9 viên cầu đạo ngọc. Bố La Lâm nhìn vẻ mặt chấn động Ogremon, khóe miệng không khỏi kéo lên. Sự công kích của ngươi kết thúc, lần này giờ đến phiên ta rồi. Hắn thấp giọng nói, trong con ngươi có một tia tàn khốc. Banso Tenon, bố La Lâm đưa tay ra, trực tiếp phát động Banso Tenon. Nhất thời mạnh mẽ nuốt sức hấp dẫn trực tiếp tác dụng ở Ogremon trên thân hình. Ở hắn một mặt vẻ khó mà tin nổi bên trong, đem thân thể của hắn hướng về chính mình kéo lại đây. Ngay ở Ogremon khoảng cách bố La Lâm còn có khoảng 1 mét thời điểm. Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, Shinra Tensei, cường hãn lực hút chớp mắt hóa thành vô cùng sức đầy. Ogremon thân thể trực tiếp giống một viên đạn pháo đồng dạng. Hướng về xa xa rừng cây xung kích mà đi. Một mặt đụng gãy mấy chục cây đại thụ. Nên, đáng chết, giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Ogremon nhìn về phía bố La Lâm. Trong con người có khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ sợ hãi. Thực lực của đối phương mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong chốc lát ở giữa liền đem hắn trọng thương. Loại kia thủ đoạn vốn là đang đùa bỡn nó, trêu chọc hắn quá mạnh rồi. Coi như là Divimon cũng không thể ung dung như vậy đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đi. Ogremon trong lòng hoảng sợ, cảm thấy bố La Lâm thật sự có chút khủng bố. Thực lực e sợ còn muốn ở Diamond bên trên. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, là thần phục ta, vẫn là chết vong. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại Ogremon đỉnh đầu, lạnh lùng trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần. Ta, Ogremon một mặt sợ hãi ngẩng đầu, trong con ngươi có dãy giụa. Hắn đương nhiên không muốn chết, thế nhưng đáy lòng tôn nghiêm lại đang ngăn trở hắn lựa chọn thần phục. Xem ra ngươi là nghĩ muốn tuyển chọn tử vong, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt tràn ngập ra sát cơ. Không, ta lựa chọn thần phục. Mắt thấy đến đối phương thật muốn ra tay giết chết chính mình, Ogremon nhất thời hoảng rồi. Trong lòng đối nhau khát vọng chiến thắng tôn nghiêm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về bố La Lâm nằm chút đi. Lựa chọn thần phục, nhìn Ogremon lựa chọn thần phục chính mình, bố La Lâm nhất thời thu lại chính mình sát ý. Nếu lựa chọn thần phục ta, như vậy từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi rồi. Bố La Lâm lạnh lùng mở miệng nói. Đúng, chủ nhân. Nghe vậy, Ogremon cuống quýt mở miệng nói. Sau đó, bố La Lâm ánh mắt liếc nhìn một bên, nhìn về phía kia trọng thương ngã trên mặt đất Kuagamon. Mà kia Kuagamon nhìn thấy bố La Lâm hướng về hắn nhìn lại, nhất thời lộ ra thần sắc khủng hoảng, thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Ogremon, cho ta từ trên người hắn lấy một khối giáp xác xuống. Bố La Lâm mở miệng nói. Ogremon nghe vậy, đầu tiên là một trinh, bất quá lập tức dựa theo bố La Lâm dặn dò, hướng về Kuagamon đi đến. Răng rác, Ogremon một mặt hung ác nhìn Kuagamon, trực tiếp đưa nó một chân bẻ xuống đến rồi một tiết. Nhất thời để Kuagamon thống khổ gào thét lên. Chủ nhân, Ogremon một mặt kính nể nhìn bố La Lâm. Còn có ngươi, cho ta một cái tóc của ngươi. Bố La Lâm nhìn Ogremon tiếp tục nói. Này, Ogremon nhất thời sững sờ. Bất quá nhìn bố La Lâm kia lạnh lùng thần sắc, hắn không dám hỏi nhiều, từ trên đầu chính mình rút một cái mái tóc màu trắng xuống. Hắc Long, do thử giữ em. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, có hai cái này Digimon bộ phận thân thể. Hắc Long là có thể mượn hệ thống đại thể phòng trừng ra bọn họ gen cấp độ đại khái ở nhiều thiếu. Xoạt, Hắc Long bóng dáng từ trong hư không đột nhiên bốc lên, đem Ogremon sợ hết hồn. Rất nhanh, mượn hệ thống quét hình sau, Hắc Long phải đến tất cả tin tức. Bóng dáng lóe lên, lần thứ hai trở lại bố La Lâm trong thân thể. Chủ nhân, kết quả đi ra rồi. Hắc Long âm thanh ở bố La Lâm trong đầu vang lên. Kuagamon cấp độ, khoảng chừng là nguyên thủy vũ trụ nhân loại hơn 2.500 lần. Mà Ogremon gen cấp độ, đại khái là hơn 3.000 lần. Nghe được Hắc Long trả lời chắc chắn, bố La Lâm trong lòng có chút giật mình. Gen cấp độ cao như vậy, phải biết hai người này vẻn vẹn chỉ là Champion Digimon A. Dựa theo Hắc Long lời giải thích, những Ultimate kia, thậm chí là Mega Digimon, gen cấp độ là muốn lớn hơn nhiều so với hai người này. Champion Digimon gen cấp độ liền có mấy ngàn, kia Ultimate, Mega nên có bao nhiêu? Không được vượt qua gấp 1 vạn lần. Hắc Long, ngươi có thể đại thể tính toán ra thế giới này Digimon không giống cấp độ đối với gen cấp độ sao? Bố La Lâm dò hỏi. Dựa theo hệ thống suy đoán, ta thật là có thể đại thể hiểu rõ một ít. Hắc Long thanh âm vang lên. Thế giới này, yếu nhất Digimon là Baby. Gen cấp độ đại thể là ở gấp 10 lần đến gấp 100 lần trái phải. Mà Rookie Digimon, gen cấp độ liền có thể đạt đến 100 trở lên. 1.000 trở xuống rồi. Cho tới Champion, đại khái là ở 1.000 lần đến 5.000 lần hết thảy. mà Ultimate Gen cấp độ lại là ở 5.000 đến gấp 1 vạn lần. Cho tới Mega Digimon, bọn họ gen cấp độ nên đã ở vạn lần trở lên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.